trước nhà quả phụ lắm đào hoa. Chương 8, chàng vẫn còn sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Lương Thần cười lạnh. Nàng quan tâm nàng ta làm gì? Có sẹo thì có sẹo. Dù sao cũng là một kẻ xấu xí. Ninh Thuần Nhi mở to hai mắt. Cái đầu nhỏ lắc lư. Thế tử phi rất xinh đẹp. Ngoại trừ vết sẹo trên mặt. Nàng còn đẹp hơn Ôn tỷ tỷ đến 7 phần. Ôn Nhĩ Nhã giật mình và có chút không vui. Thuần Nhi muội muội thật là. Ai cũng có thể đem ra so với ta. Quả phụ đó thực sự đẹp hơn nàng 7 phần. Đùa gì vậy? Ninh Thuần Nhi này luôn khó chịu như vậy. Nói lời này trước mặt thế tử. Chẳng phải là muốn hạ thấp thân phận nàng sao? Được rồi. Ta đã hạ lệnh rồi. Chỉ có một mình thế tử phi ở trong phòng củi. Ngoại trừ hai bà tử canh giữ nàng. Bất kỳ ai cũng không được phép đến gần. Thuần Nhi không cần lo lắng nữa. Tống Lương Thần xua tay. Mọi người quay về đi. Đêm nay ta sẽ đến thư phòng đọc sách. Ôn Nhĩ Nhã mím môi. Lùi lại hai bước hành lễ. Vu Thị cũng đứng dậy hành lễ và cung kính lui ra ngoài. Chỉ có Ninh Thuần Nhi ở trong phòng hỏi thêm. Ra, thế tử phi rất tốt. Vì sao ngài lại không thích nàng? Tống Lương Thần lạnh mặt nói. Còn cần hỏi sao? Nếu không vì nàng ta, hiện tại cũng sẽ không rơi vào cục diện như giờ. Mối thù chia cách uyên ương này, nếu như không báo, làm sao xứng với sự khổ chờ của Tâm Nguyệt suốt 5 năm đây? Ninh Thuần Nhi nghiêng đầu. Nhưng mà, ngài chắc chắn trong chuyện gả nhầm, nhất định là do thế tử phi làm sao? Tống Lương Thần, hắn không thể chắc chắn 100%, nhưng có thể chắc chắn 70%. Hiện tại hắn và Tâm Nguyệt đều đau đớn như vậy. Cũng không thể tha cho nàng ta sống tiêu diêu tự tại được. Cho dù không có bằng chứng thì hắn cũng là người lớn nhất trong phủ này. Ai có thể làm gì được hắn đây? Ninh Thuần Nhi thấy sắc mặt hắn không được tốt lắm. Nàng rụt cổ lại, khom người rồi nhanh chóng lui ra ngoài. Thế tử gia chính là dạng này. Luôn là tùy tiện làm bừa. Trong phủ không ai có thể kiểm soát được hắn. Hắn nói gì thì chính là như vậy. Chỉ là tội nghiệp thế tử phi vừa vào cửa đã bị nhốt vào phòng củi. Đám hạ nhân quen thói bợ đỡ nịnh hót. Sau này còn không biết khua môi múa mép thêm chuyện gì. Khi màn đêm buông xuống, Thẩm Mỹ Ảnh gom củi trong kho. Loay hoay xếp thành cái giá cao 3 thước. Sau đó trải 2 lớp rơm khô. Cuối cùng trải lên tấm chăn mà bà tử mang đến cho nàng. Ngủ ở đâu mà không là ngủ. Ở Hứa gia đều ngủ ở phòng củi được nửa năm. Phòng củi trong phủ thế tử rộng rãi. Sạch sẽ, cũng không có rán, côn trùng, chuột hay kiến. Trên tường có cửa sổ. Khi mở ra có làn gió mát lùa vào. Không nóng cũng không lạnh. Nhấc một chiếc cọc gỗ to hơn và đặt nó ở một bên làm móc treo quần áo. Thẩm Mỹ Ảnh cởi áo choàng ngoài và nằm xuống dưới chăn. Sau một ngày mệt mỏi, nàng chỉ muốn có một giấc ngủ ngon. Mỹ Ảnh, Mỹ Ảnh, có ai đó đang gọi nàng. Rất nhẹ nhàng, Thẩm Mỹ Ảnh xoay người lẩm bẩm mấy câu. Người đó cười nhẹ nhéo mũi nàng. Sâu lười nhỏ, sao nàng có thể ngủ như thế này? Tử Khâm, nàng mơ mơ hồ hồ mở mắt. Đợi khi nhìn rõ nam nhân trước mặt, nàng kinh ngạc ngồi dậy. Chàng, sao lại đến được nơi đây? Hứa Tử Khâm vẫn mặc áo bào màu xanh khói yêu thích của mình. Ánh mắt đau lòng nhìn nàng. Sao lại bị thương rồi? Mỹ Ảnh ngơ ngác nhìn hắn. Đưa tay sờ mặt hắn. Mũi đau ê ẩm, suýt rơi nước mắt. Chàng vẫn còn sống à? Ta bị thương. Chàng mới đến gặp ta. Đồ ngốc. Hứa Tử Khâm nhẹ nhàng đưa tay ôm nàng vào lòng. Ta vẫn luôn ở bên cạnh nàng. Luôn như vậy. Cổ họng nghẹn ngào. Mỹ Ảnh không khỏi cọ vào vai hắn, giống như một đứa trẻ, vừa xoa vừa thút thít. Đồ dối trá, chàng đã nói sẽ bên cạnh ta, sao phải chờ đến khi gả ta cho người khác chàng mới xuất hiện? Chàng có buồn không? Ta đã gả cho người khác rồi. Hứa Tử Khâm vươn tay ôm chặt lấy nàng, ngón tay thon dài trắng bạch. Ta xin lỗi, là lỗi của ta, đã khiến nàng chịu nhiều đau khổ như vậy. Là lỗi của chàng sao? Mỹ Ảnh ngẩng đầu, cực kỳ đáng thương nhìn hắn. Bọn họ đều nói là do ta khắc chết chàng. Sao nàng có thể khắc chết ta được? Hứa Tử Khâm cười, lại véo mũi nàng. Có thể cưới được nàng làm vợ, đó là điều may mắn nhất đời ta. Về phần sống chết, tất cả đều do mệnh số, không liên quan gì đến nàng. Là vậy sao? Thẩm Mỹ Ảnh nói, chàng luôn dỗ dành ta. Hứa Tử Khâm cúi đầu hôn nhẹ lên trán nàng. Ta yêu nàng, tim chợt run lên, tiếp đến là cơn đau buốt, toàn thân trở nên co giật. Mỹ Ảnh đang định mở miệng đáp lại, ta cũng yêu chàng, nhưng nàng chưa kịp nói ra thì làn sương mù dày đặc trước mắt dường như đột nhiên tan biến. Nàng tỉnh dậy, khi nàng mở mắt ra, ánh sáng đã tràn vào từ khung cửa sổ. Trời đã sáng, ngẩn ngơ nhìn khung cảnh trống trải xung quanh. Mỹ Ảnh đưa tay lau nước mắt trên mặt rồi hít một hơi thật sâu. Thế Tử Phi đã tỉnh chưa? Ta không biết, bên trong khóa rồi, dù sao cũng không cần đưa đồ ăn nước uống. Nàng ta ngủ cả ngày cũng không có người quan tâm. Hai bà tử ngoài cửa chán nản ngồi trên bậc thềm. Người họ La là kẻ lắm mồm, nhịn không được lẩm bẩm. Trên dưới phủ chúng ta đều nói rằng kẻ bị nhốt bên trong rất ghê gớm. Đã khắc chết cha mẹ, lại khắc chết người chồng trước. Gả cho Yến Vương gia tộc Huyền còn chẳng vừa lòng. Cháo đổi vị trí bản thân với Giang Thị. Chậc chậc, người nói xem, lòng dạ người kia ác độc cỡ nào chứ? Người cẩn thận nàng nghe thấy đó. Họ Trương nói, dù nói thế nào đi nữa, hiện tại cũng là Thế Tử Phi. Sợ cái gì? Bỏ nàng đói 3 ngày. Mạng còn không có. Còn Thế Tử Phi gì chứ? La bà tử khẽ cười. Ta xem Thế Tử cũng không ưng nàng. Hình phạt này là lao tới chỗ chết. 3 ngày sau nếu không đói chết hay khát chết, Thế Tử gia có khi còn phải trách chúng ta. Nói cũng phải. Đừng nói ngươi là đang đồng tình. Cho nàng đồ ăn nha. Có là ngươi ý, đừng nói bị hối lộ rồi. Đi mua cho nàng ta thứ gì đi. Sao có thể, lúc nàng bị giam, Thế Tử liền một cái châm cài tóc cũng không để lại cho nàng. Dùng sắc đẹp hối lộ à, lão bà tử ta không chấp nhận. Hai bà tử nói cười cười. Mỹ Ảnh bên trong có thể nghe rõ. Tống Lương Thần muốn nàng chết đến vậy sao? Cũng quá xem thường nàng rồi. Hai vị, ngoài cửa vang lên giọng nói của Cẩm Y, nắng nóng như thiêu đốt thế này, lại không có chỗ nào để trú bóng, không bằng qua đây ăn chút dưa hấu đi. Hai bà tử ngẩng đầu nhìn Cẩm Y, biết đây là nha hoàn ở thượng phòng chuyên phục vụ các quý nhân. Cùng cười nói, Cẩm Y cô nương thật có lòng, nhưng hoàng tử phân phó rồi, chúng ta ở đây một bước không rời được. Cửa phòng còn có ổ khóa, các người còn sợ chạy trốn sao? Cẩm Y nói, hay là hai vị cho rằng dưa quá nhạt nhẽo, không đáng để ăn. Cô nương nói gì thế? La bà tử mỉm cười, quay đầu nhìn bốn phía. Sau khi xác nhận không có người ở đó, liền kéo Trương bà tử đi theo Cẩm Y đến cổng sân. Bọn họ vừa rời đi, Ngọc Thực dẫm lên đá, trèo qua tường, đi tới cửa sổ kho chứa củi, gõ nhẹ. Thẩm Mỹ Ảnh nhanh chóng tiến tới, vừa đưa tay ra, vừa lúc nhặt được túi nhỏ Ngọc Thực ném vào. Không nói một lời, Ngọc Thực rời đi trên lối cũ. Thẩm Mỹ Ảnh cầm túi mở ra, bên trong có 3 túi lương khô, 3 túi nước, 1 hà bao nhỏ, bên cạnh là 1 tờ giấy nhắn. Chủ tử thứ lỗi, gia quy nghiêm khắc, không dám vi phạm, chỉ có thể đưa đồ ăn và nước uống. Còn có tiền thua cược 1 lượng lẻ 1 đồng. Mong chủ tử bảo trọng. Theo quy củ mà nói, Cẩm Y và Ngọc Thực là những nha hoàn chuyên môn hầu hạ Thế Tử Phi, không có nghĩa họ là những nha hoàn chuyên phục vụ nàng. Thẩm Mỹ Ảnh, bởi vì Thế Tử Phi có khả năng sẽ bị thay thế, còn hai nha hoàn này đã được đào tạo tốt nên sẽ không bị thay. Nàng hiện tại đang gặp rắc rối. Thế Tử Phi địa vị tựa hồ không ổn định. Cẩm Y và Ngọc Thực không cần thiết phải mạo hiểm bị Thế Tử phát hiện để đưa cho nàng những thứ đó. Tuy nhiên, dù sao thì họ cũng đã đến. Thẩm Mỹ Ảnh cầm hà bao, mở túi nước uống 1 ngụm. Quyết định khắc ghi phần ân tình này. Bên ngoài, hai bà tử ăn dưa xong đã quay trở lại, không khỏi mở cửa xem xét nàng. Cái này, La bà tử có chút ngơ ngác nhìn đống củi được xếp ngay ngắn trong phòng và chiếc giường bên cạnh. Mỹ Ảnh đã giấu túi đồ trong đống củi làm giường. Mỉm cười nhìn họ và nói. Có chuyện gì vậy? Không có gì. Trương bà tử xua tay. Không muốn nhìn thấy quá phụ. Luôn cảm thấy không may mắn. Nhưng mà, thế tử phi này có chút kỳ quái. Thế mà nàng còn tâm tình dọn dẹp kho chứa củi. Thậm chí còn thu dọn rơm mềm đặt sang một bên. Nàng đang làm gì vậy? Nhìn quanh một lượt, không phát hiện được có dấu thứ gì. Hai bà tử liền lùi ra ngoài. Thẩm Mỹ Ảnh ngâm nga một tiểu khúc. Bắt đầu kế hoạch lấp đầy bụng mình. Lương khô có thể đảm bảo nàng không chết. Nhưng tuyệt đối không phải thứ có thể làm nàng no được. Nàng phải nghĩ ra cách khác. Trong chủ viện, Tống Lương Thần đang tức giận dựa vào đầu giường. Khi nha hoàn đi vào thay quần áo cho hắn, sợ đến nỗi hai chân run rẩy. Chủ tử sao vậy? Lâm Phong nhịn không được hỏi. Tống Lương Thần sắc mặt âm trầm không nói gì. Hắn không thể nói đêm qua ngủ không ngon giấc. Toàn mơ thấy Thẩm Mỹ Ảnh đúng không? Nữ nhân đó có ma chú gì mà có thể hành hạ hắn cả đêm? Trong giấc mơ, nàng không ngừng hỏi hắn có muốn giết nàng không? Hắn có muốn giết nàng không? Nói rõ ràng, hắn chỉ có thể xoa dịu cơn giận bằng cách khiến nàng không thể sống được. Còn hỏi làm gì, hắn chỉ muốn nàng chết mà thôi. Khi tỉnh dậy rồi lại cảm thấy tâm trạng cực kỳ tồi tệ. Nhìn gì cũng không thuận mắt. Mặc dù hắn biết, 3 ngày không nhất định làm đói chết một người. Nhưng hắn cũng không nghe theo Giang Tâm Nguyệt trừng phạt nàng nặng hơn. Không biết có phải là do trà nàng pha quá ngon hay do tiếng đàn nàng chơi quá du dương. Quả thực hắn cảm thấy có chút tiếc nuối. Thực là không thể tha thứ cho bản thân. Rõ ràng đã hứa sẽ bảo vệ Giang Tâm Nguyệt đến hết cuộc đời. Nhưng kết quả, hủy hoại một nửa cuộc đời của nàng không nói. Còn không thể dứt khoát dế. Tê chết kẻ đã làm hại nàng. Hắn tìm cho mình một lý do. Dù sao Thẩm Mỹ Ảnh cũng là người của Hứa gia, vừa gả qua liền chết, khó có thể giải thích với phụ vương, muốn chết cũng phải từ từ, tìm một lý do thích hợp để đối phó, mới có thể thuận lý thành chương mà đưa nàng ta lên đường. Nghĩ đi nghĩ lại, sắc mặt của hắn trở nên tốt hơn. Sau khi thay quần áo, hắn gọi người đến hỏi, phòng chứa củi thế nào rồi? Nữ nhân đó có khóc nháo lên không? Hồi thế tử ra, không có, La bà tử nói, thế tử phi rất an tĩnh, thậm chí còn dọn dẹp rồi kho củi, cách trương.